Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 82, kích đấu Kinoha. 2. Kẽo kẹt, một đạo cửa bị mở ra. Sau đó, Akira ba người chính là đi vào nơi này. Liền, Akira ba người chính là nhìn thấy này một gian tựa hồ có hơi cũ nát phòng ốc. Thế nhưng, cái này phòng ốc nhìn qua là không có cửa sổ. Mà môn cũng là chỉ có Akira bọn họ tiến vào cái kia một cánh cửa. Nơi này là, chấm ngoặc kép, sơ hơi nghi hoặc một chút nói. Akira, này không phải một gian mật thất sao? Làm sao có khả năng sẽ có người a? Hừm, là mật thất, chỉ ít, nhìn qua là như vậy. Amamiya cũng là đại thể xem lướt qua một hồi. Nói, xác thực, nhìn qua này tựa hồ chính là một gian mật thất. Đối với sơ cùng Amamiya nghi hoặc, Akira cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó sẽ thứ chợp mắt. Trong nội tâm, Aura cùng ta cùng ở tại âm thanh lại vang lên. Akira trong đầu, chính là hiện ra này một gian nhà hình nổi. Nơi này, có gió thổi tới. Akira Aura cực kỳ nhạy cảm. Rất nhanh hắn chính là cảm giác được ở căn phòng này nơi nào đó. Tựa hồ là có gió nhẹ thổi vào. Từ khe cửa bên trong thổi tới. Nơi này có cửa ngầm. Akira trong lòng dưới định kết quả. Sau đó, con mắt của hắn cũng là chậm rãi mở. Thế nào? Amamiya hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Akira không hề trả lời Amamiya. Hắn đi lên trước. Ở gian phòng này nơi nào đó trên vách tường đẩy một cái. Sau đó, ở Amamiya cùng sơ giật mình dưới ánh mắt. Chỗ này vách tường dĩ nhiên là bị Akira đẩy ra. Cái này là cửa ngầm. Sơ trong mắt sáng ngời. Sau đó đi tới Akira bên người. Vỗ vỗ Akira vai. Cười nói. Có thể a, Akira. Này Aura tốt như vậy dùng a. Ha ha. Đối với này, Akira cũng là lúng túng nở nụ cười. Nói. Đi thôi. Nói xong. Akira cũng là đi vào này đài cửa ngầm bên trong. Sơ cùng Amamiya nói. Cũng là đuổi tới Akira. Nơi này là chấm ngoặc kép. Làm Akira ba người đi ra này đạo cửa ngầm lúc. Bọn họ chính là nhìn thấy cái làm bọn họ cảm thấy cực kỳ giật mình địa phương. Nơi này, dĩ nhiên là một tòa vách núi. Trên vách đá, là vô biên vô tận loạn thạch hoang vu. Vách núi bên dưới. Là sóng lớn mãnh liệt biển rộng. Như thế nào? Rất kinh ngạc đi. Nơi này. Đột nhiên, Akira ba người nghe thấy một cái làm bọn họ cực kỳ thanh âm quen thuộc. Âm thanh này, chính là Kinoha âm thanh. Akira ba người nghe tiếng nhìn tới. Chỉ thấy được ở cách đó không xa một chỗ cao trên đất. Kinoha ngồi ở hắn Salomon trên người. Một mặt ý cười nhìn Akira ba người. Chỉ có điều. Này ý cười thấy thế nào đều là có chút run như cầy sấy. Nơi này, kỳ thực là ta tỉ mỉ chọn. Kinoha cười từ Salomon trên người nhảy xuống. Rơi xuống đất, vẫn mang theo hắn cái kia phó khiến Akira ba người cực kỳ căm ghét sắc mặt. Cười nói, dùng để làm cống hiến tế phẩm địa phương. Akira ba người không nói lời nào. Bọn họ lẳng lặng nhìn Kinoha. Ba người trong ánh mắt đều là mang theo kiên quyết. Bọn hắn bây giờ đã toàn bộ đều biết Kinoha kế hoạch. Cho nên đối với Kinoha đe dọa bình thường lời nói cũng không có cái gì cảm thấy bất ngờ. Các ngươi rất tốt, có thể đánh bại ta hai vị quản gia. Kinoha tự hồ cũng là không thèm để ý Akira ba người để ý tới hay không thải chính mình. Hắn chỉ là tự mình tự nói rằng, kỳ thực, ta rất đồng tình các ngươi. Cũng rất có yêu nhân tài tâm. Nhưng mà, ai gọi các ngươi trên người có thứ ta muốn đây? Vì lẽ đó, vì được như vậy đồ vật, ta cũng chỉ có hy sinh các ngươi. Akira nhìn Kinoha cái kia phó giả mù sa mưa đáng ghê tởm sắc mặt. Đầu óc không khỏi hồi tưởng lại Ichiki lão nhân thảm cảnh. Trong nội tâm, vững vàng Aura cũng là lần thứ hai quấy nhiễu loạn cả lên. Akira. Tựa hồ cảm giác được Akira trên người tâm tình không ổn định. Amamiya quay đầu, dùng tay của chính mình kéo Akira tay. Nói, người phải nhớ kỹ. Lần trước trải qua, ngoặc kép, ta rõ ràng. Akira cúi đầu, áp chế lại chính mình phẫn nộ aura, nhẹ giọng nói, ta không có chuyện gì. Ngươi yên tâm đi, cảm tạ ngươi. Amamiya, nói xong, cũng là đem tay của chính mình từ Amamiya trong tay thu lại rồi. Amamiya nhìn Akira, nở nụ cười, đúng đấy, ta nhất định phải lắng xuống. Tỉnh táo lại, Akira âm thầm cho mình tiếp sức, trong lòng nhiều lần vang vọng câu nói này. Được rồi, trước món ăn đã qua, hiện tại hẳn là bữa ăn chính. Có điều ở bữa ăn chính trước, ta còn có một chút điểm tâm muốn cho các ngươi. Kinoha âm thanh hạ xuống, chợt hắn vỗ tay một cái. Sau khi, ở sơ cùng Amamiya lạnh lùng dưới tầm mắt, một con lại một con Pokemon xuất hiện ở đây. Rất nhiều, đếm không xuể. Tuy rằng nhìn qua, những này Pokemon không phải rất lợi hại, mà Kinoha bóng người cũng là tại đây chút Pokemon phun trào. Từ từ biến mất, Amamiya, sơ, những này Pokemon giao cho các ngươi. Akira cúi đầu đầu vào lúc này đã là nhấc lên. Trong mắt của hắn tràn ngập niềm tin cùng chấp nhất. Màu xanh lam aura vào lúc này cũng là bắt đầu xuất hiện ở Akira trong mắt. Cái gì? Sơ cùng Amamiya đều là kinh ngạc nói. Nghe Akira ngữ khí, tựa hồ hắn là muốn một người đi cùng Kinoha đối chiến a. Không thể, nói cái gì cũng không thể. Sơ căng thẳng nói, Akira, chỉ có một mình ngươi nhất định sẽ không là Kinoha đối thủ. Chờ ba người chúng ta đồng thời đem những này điểm tâm thu thập. Sau đó sẽ đồng thời đối phó Kinoha. Có được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Akira không nói gì. Hắn nhìn Amamiya, trong mắt chấp nhất, cho thấy hắn là nhất định phải cùng Kinoha chiến đấu. Ngươi là thật lòng sao? Akira, Amamiya trong mắt có chút say chuyền, ngữ khí có chút run nguy nói. Thật lòng, yên tâm, Amamiya, lúc này ta cũng không có bị phẫn nộ chi phối. Ta chỉ là muốn vì niềm tin của ta mà chiến đấu một lần. Akira ánh mắt vẫn kiên định, trong giọng nói của hắn không chút nào loại kia phẫn nộ. Thay vào đó chính là trầm ổn cùng bình tĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Amamiya cũng là nhìn Akira. Nàng từ Akira trong mắt đọc ra rất nhiều thứ. Chỉ có chính là không có những người mặt trái tâm tình. Rốt cục, Amamiya nói rằng, sơ, để Akira đi thôi. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Ngạch, làm sao sẽ? Tại sao liền Amamiya cũng nói như vậy? Sơ cười khổ nói, được rồi, có điều, Akira, người nhưng là phải cẩn thận a. An tâm đi, Akira khoát tay áo một cái, nói đồng thời, hắn cũng là hướng về Kinoha mới tiến về phía trước. Akira, cẩn thận a, người phải quay về a. Amamiya lớn tiếng mà hô, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về. Akira thụt lùi Amamiya mặt có một vệt ý cười, yên tâm đi, ta vẫn chưa đi ra đi xem một chút thế gian này tốt đẹp phong quang. Làm sao có khả năng gặp không trở lại? Ta vẫn không có đáp lại ngươi đối với tình cảm của ta. Ta lại làm sao có khả năng không trở lại? Vì lẽ đó, ta nhất định sẽ trở về. Rốt cục, Akira thân ảnh biến mất. Amamiya, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, sợ hỏi, đem những này Pokemon toàn bộ đánh ngã. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho nơi này Pokemon đi trở ngại Akira. Amamiya lạnh giọng nói rằng, được rồi, đánh nhau ta tối ở được rồi. Sờ một vút tay áo, tung hai cái Pokebo, giống to, đi ra đem, Magmortar, Ergrun, ớp gió, Mawile, đi ra đi. Amamiya một vệt eo thon, hai viên Pokebo cũng là bị nàng tung. Amamiya nhìn Akira biến mất phương hướng, trong mắt có không tên tình nghĩa. Ngươi nhất định phải trở về. Ta vẫn không có đối với ngươi báo ân. Ta không muốn mất đi ngươi này đồng bọn. Ta vẫn không có đối với ngươi biểu đạt tình cảm của ta. Ngươi làm sao có khả năng gặp không trở lại? Vì lẽ đó, ngươi nhất định sẽ trở về. Đúng không? Hyuzu Akira, Pokemon Bách Khoa. Pokédex số thứ tự 115, Kangaskhan. Thuộc tính, bình thường phân loại, Parent Pokemon đặc tính 1, Early Bird, giấc ngủ dị thường trạng thái kéo dài hiệp xá vào vì là nguyên lai một nửa. Tỉ như nếu như nguyên bản trạng thái ngủ say sẽ kéo dài 3 hiệp lúc đổi thành 1 hiệp. Nguyên bản kéo dài 1 hiệp lời nói sẽ lập tức thức tỉnh. Đặc tính 2, Scrappy, nắm giữ nên đặc tính Pokemon sử dụng bình thường thuộc tính đạt tiêu chuẩn đấu thuộc tính chiêu. Thức có thể trong số mệnh U Linh thuộc tính Pokemon, thuộc tính tương thích vì là một nhân. Đặc thù đặc tính, Inner Focus, nên đặc tính Pokemon sẽ không rơi vào lùi bước trạng thái. Pokédex giới thiệu, Kangaskhan, thân từ Pokemon, đó là mẫu thân dùng cái bụng túi áo nuôi nấng đứa nhỏ quý giá Pokemon. Một lần kề bên tuyệt chủng nguy cơ, sau đó bị liệt vào chăm sóc động vật. Hiện tại nghỉ lại trong tự nhiên sinh vùng quê khu quanh thân. Bởi vì thiết yếu chăm sóc đứa nhỏ quan hệ, thần kinh rất suy nhược có mạnh mẽ lực công kích. Bảo bảo ở mụ mụ trên bụng trong túi hầu như không ra. Khoảng chừng 3 năm sau khi liền sẽ rời đi mẫu thân. Tiến hóa quy trình, Kangaskhan Mega Kangaskhan chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.